ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này đều là thuần phác dân chúng. Nhìn đến Tô Thừa Nghĩa mang theo hài tử, nghèo túng bộ dáng, tưởng chạy nạn, hảo tâm thu lưu hai người. Tô Nguyên Nguyên cũng lại lần nữa uống thượng nãi. Tô Thừa Nghĩa tuy rằng là nhà giàu công tử, nhưng là phía trước cũng thích cùng một ít người buôn bán nhỏ, du hiệp nhóm kết giao, cho nên biết như thế nào cùng những người này ở chung. Nhưng thật ra thực mau cùng bọn họ quen thuộc đi lên. Thu lưu Tô Nguyên Nguyên bọn họ này hộ nhân gia chủ hộ kêu Lý Đại Sơn. Hắn cùng nhà hắn nương tử tổng cộng sinh 3 cái nhi tử. Ngày thường dựa vào săn thú, ở trong thôn nhật tử quá cũng không tệ lắm. Lý Đại Sơn biên tiếp đón Tô Thừa Nghĩa ăn cơm, biên nói, Tô huynh đệ, người mang theo cái hài tử, thế nhưng có thể ở trong núi qua nhiều như vậy thiên. Thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Người không biết à, trong núi có đại trùng, chúng ta săn thú cũng không dám hướng bên trong đi. Tô Thừa Nghĩa trong lòng chua xót không thôi. Nếu thật là phúc lớn mạng lớn, lại sao có thể gặp gỡ chuyện như vậy? Lý đại ca, nơi này ly Giang Thành còn có bao xa? Giang Thành thị nhất tới gần Trần Quốc biên thành. Người nói Giang Thành à, kia còn muốn hướng phía trước đi một chút. Như thế nào? Người muốn đi Giang Thành, liền mang theo hài tử đi. Này nhưng không dễ dàng nha. Chúng ta đi nương nhờ họ hàng, kia còn muốn rất xa. Các ngươi vẫn là nhiều tu dưỡng một thời gian lại xuất phát đi. Tô Thừa Nghĩa liền ở trong thôn ở xuống dưới. Ban ngày còn đi theo Lý Đại Sơn phụ tử cùng đi trong núi săn thú. Nhìn Lý Đại Sơn phụ tử hai người đánh vài lần săn lúc sau, cũng học xong kỹ xảo. Vài lần vào núi đều có thu hoạch. Hắn mỗi lần vào núi thời điểm, đều mang theo Tô Nguyên Nguyên, đem nàng dùng dây thừng cột vào trên lưng. Cho nên Tô Nguyên Nguyên xem như tận mắt nhìn thấy cái này thúc thúc chậm rãi trưởng thành bộ dáng. Hắn gần nhất đã không khóc, trừ bỏ đậu Tô Nguyên Nguyên thời điểm sẽ cười cười. Ngày thường đều là mặt vô biểu tình. Tô Nguyên Nguyên không muốn hắn như vậy khổ sở. Mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm, liền sẽ đối với hắn cười cười, sờ sờ hắn mặt cùng tay, cho hắn biết bên người vẫn là có thân nhân. Sao trong thôn ở 7-8 thiên lúc sau, Tô Thừa Nghĩa liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà xuất phát hôm nay, Lý Đại Sơn hai vợ chồng thế nhưng đối Tô Thừa Nghĩa đưa ra một cái kiến nghị. Muốn nhận nuôi Tô Nguyên Nguyên. Nhà bọn họ 3 cái nhi tử, 2 cái nhi tử đã lớn lên, còn có một cái tiểu nhi tử cùng Tô Nguyên Nguyên không sai biệt lắm đại. Liền muốn cái nữ nhi. Hơn nữa cảm thấy Tô Nguyên Nguyên như vậy tiểu liền đi theo Tô Thừa Nghĩa lang bạt kỳ hồ, không biết có thể hay không sống sót. Liền nổi lên thiện tâm, muốn giúp một phen. Tô Nguyên Nguyên nghe thấy cái này đề nghị thời điểm, cả người đều ngây người. Nàng biết đây là tốt nhất an bài. Đối nàng, đối Tô Thừa Nghĩa đều hảo. Nhưng là nàng không nghĩ rời đi Tô Thừa Nghĩa bên người. Nàng hy vọng có thể trợ giúp hắn, an ủi hắn. Nhưng là đương nàng nhìn về phía Tô Thừa Nghĩa thời điểm, phát hiện Tô Thừa Nghĩa thế nhưng lộ ra suy tư bộ dáng, hiển nhiên cũng là tâm động. Tô Nguyên Nguyên mếu máo. 888. Hắn khả năng cũng cảm thấy ta là con chồng trước, tưởng so với ta để lại, chờ ta về sau trưởng thành, thế giới này cũng kết thúc đi. Thế giới này giao thông không tiện, tin tức không lưu thông. Nàng có thể rời đi nơi này đi tìm Tô Thừa Nghĩa thời điểm, Tô Thừa Nghĩa chỉ sợ đều đã giống như trong nguyên tắc giống nhau kết thúc chính mình nhất sinh. Nghĩ đến này khả năng, Tô Nguyên Nguyên oa oa khóc lên. Vốn dĩ đã hạ quyết tâm, giữ được đại ca này cuối cùng một giọt huyết mạch, làm nàng ở cái này địa phương an toàn lớn lên. Hiện tại nghe được Tô Nguyên Nguyên tiếng khóc, nhìn nàng rơi lệ đầy mặt bộ dáng, hắn nhớ tới mấy ngày này hai người cùng nhau lưu vong nhật tử. Đứa nhỏ này không yêu khóc, bị người đuổi giết thời điểm không khóc, tránh ở âm u trong sơn động thời điểm cũng không khóc, đi theo hắn chịu khổ cũng không khóc, lại ở ngay lúc này khóc. Nhưng là càng là như thế, Tô Thừa Nghĩa càng là không hy vọng nàng chịu khổ. đi theo chính mình rời đi, còn không biết có thể hay không sống sót đâu. Hắn hạ quyết tâm, đem hài tử phóng tới Lý nương tử trong lòng ngực, thỉnh Lý tẩu tử đối xử tử tế đứa nhỏ này. Ngày sau nếu ta còn có thể tồn tại, nhất định sẽ trở về báo đáp các ngươi ân tình. Lý nương tử đem hài tử ôm vào trong ngực, ta sẽ coi như ta thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Lý Đại Sơn cũng bảo đảm đến, Tô huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo nuôi lớn nàng. Tô Thừa Nghĩa không dám nhìn Tô Nguyên Nguyên, xoay người liền đi. Tô Nguyên Nguyên tức khắc khóc lớn hơn nữa thanh. A a a, ngươi cái này nhẫn tâm hư thúc thúc. Thế nhưng vứt bỏ ngươi đại chất nữ, ngươi quá thực tâm lạp. Nhưng là Tô Thừa Nghĩa càng đi càng xa. Tô Nguyên Nguyên khóc không sức lực, héo nhi bẹp nằm ở Lý nương tử trong lòng ngực, thường thường nức nở một tiếng. 888. Hắn thật sự không cần ta cái này con chồng trước. Thế giới này nhiệm vụ muốn kết thúc đi. Lý đại ca, đột nhiên, Tô Thừa Nghĩa thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sau đó là dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Hắn liền chạy đến Lý Đại Sơn phu thê trước mặt tới. Sau đó duỗi tay ôm quá Tô Nguyên Nguyên. Lý đại ca, ta nghĩ kỹ, ta còn là tưởng chính mình dưỡng nàng. Đa tạ các ngươi hảo ý, từ rời khỏi sau. Hắn liền vẫn luôn nghĩ đứa nhỏ này về sau làm sao bây giờ. Có thể hay không bị người khi dễ. Nàng không có thân nhân, chỉ cần chính mình một cái trưởng bối, lại còn bị chính mình vứt bỏ. Ngày sau bị người khi dễ cũng không ai chống lưng. Thật là có bao nhiêu ủy khuất a. Tô Thừa Nghĩa nghĩ liền khó chịu đến không được. Hắn cảm thấy, hài tử vẫn là ở chính mình bên người nhất yên tâm. Lý Đại Sơn hai vợ chồng cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể đem Tô Nguyên Nguyên đồ vật cho hắn, dặn dò hắn đi đường cẩn thận. Tô Thừa Nghĩa liền ôm Tô Nguyên Nguyên cùng nhau rời đi thôn. Tô Nguyên Nguyên bị cái này kinh hỉ cấp tạp hôn mê. Đối với Tô Thừa Nghĩa lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tô Thừa Nghĩa nhìn đến nụ cười này lúc sau, hít hít cái mũi, đây là ngươi lựa chọn. Về sau mặc kệ gặp chuyện gì, thúc thúc đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Cùng lắm thì, chúng ta liền chết ở một khối đi. Tô Nguyên Nguyên cười a a hai tiếng. Chương 35 vai ác tướng quân chất nữ nhị. Từ nhỏ sơn thôn đến Trần Quốc, dọc theo đường đi đều là đường núi nhiều. Tuy rằng lên đường tương đối khó khăn, nhưng là Tô Thừa Nghĩa dọc theo đường đi cũng học xong càng nhiều sinh hoạt kỹ năng. Sẽ săn thú, sẽ chảo cá, sẽ lên cây đào trứng chim. Nguy hiểm nhất một lần, hai người còn đụng tới quá lớn trùng. Bất quá mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tô Thừa Nghĩa cũng từ đã từng cái kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, biến thành một cái thật thật tại tại tháo hán tử. Nửa tháng lúc sau, thúc cháu hai người rốt cuộc tới rồi biên cảnh. Nơi này cũng không phải Tô gia đã từng đóng giữ biên giới, mà là một cái tân nhiệm mệnh tướng lãnh trấn thủ. Ở trong thành, hai người thế nhưng còn phát hiện Tô Thừa Nghĩa lệnh truy nã. Nơi này đương nhiên không phải nói hắn là Tô gia nhị công tử, mà là nói hắn là Giang Dương đại đạo, tiền thưởng ngàn lượng chóc nã hắn. Cũng may Tô Thừa Nghĩa trên mặt đã dài quá dâu, hơn nữa cả người khí chất cũng đại biến, mặc dù là người quen đứng ở trước mặt cũng không nhất định nhận ra được, huống chi là cái này ba phải cái nào cũng được bức họa. Tô Thừa Nghĩa làm bộ là tới buôn bán con mồi thợ săn, ở trong thành đem con mồi buôn bán lúc sau, cấp Tô Nguyên Nguyên mua đỉnh ra hổ mũ, mang ở nàng trên đầu mặt. Tô Nguyên Nguyên cao hứng lộ ra chính mình lợi. Tô Thừa Nghĩa cũng cười cười, lộ ra dâu trung gian bạch nha. Ở trong thành mua sắm một ít ăn đồ vật lương khô lúc sau, Tô Thừa Nghĩa có cấp Tô Nguyên Nguyên chuẩn bị hai túi sữa dê. Hắn phát hiện thứ này thực thích hợp hai tử uống. Hơn nữa chất nữ thoạt nhìn giống như cũng thực thích. Lần này cần đi Trần Quốc, trung gian lộ càng khó đi, cần thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Trần Quốc cùng Ngụy Quốc chi gian biên giới đều có trọng binh bắt tay, ngày thường dân chúng là không có khả năng cho nhau thông qua. Ngay cả thương đội cũng cần phải có quan phủ công văn mới có thể thông qua biên giới cái chán. cho nên giống Tô Thừa Nghĩa loại này muốn nhập cư trái phép người, chỉ có thể đi hắc lộ, cũng chính là Phàn Càng một đoạn nơi hiểm yếu, mới có thể né tránh biên giới thủ vệ. Nguyên cốt truyện bên trong, chỉ dùng một câu miêu tả cái này quá trình mà thôi. Nhưng là thật sự đi lên, Tô Nguyên Nguyên mới biết được, cái này quá trình có bao nhiêu gian nan nguy hiểm. Đầu tiên muốn bò lên trên huyền nhai vách đá, sau đó còn muốn từ huyền nhai trên vách đá mặt rơi xuống đi. Tô Thừa Nghĩa sở dĩ biết như vậy một cái lộ, cũng là vì hắn từ nhỏ xem Ngụy Quốc biên giới đồ, mới có thể như vậy rõ ràng. Hắn có thiên phú, lại cố tình không hiếu học, cũng chỉ nhớ rõ chính mình xem qua đồ vật. Bỏ huyền nhai thời điểm, Tô Thừa Nghĩa đem Tô Nguyên Nguyên đặt ở trong rổ mặt, sau đó đem rổ đặt ở dưới vực sâu, dùng một cây thật dài dây thừng đem chính mình cùng rổ liên tiếp lên. Chỉ cần hắn bỏ lên trên đi, là có thể đủ đem chất nữ cấp đề đi lên. Nhưng là nếu chính mình bất hạnh ngã xuống, không chuẩn chất nữ mạng lớn có thể gặp người hảo tâm. Tô Nguyên Nguyên nằm ở trong rổ, nhìn đang ở hướng lên trên mặt bò Tô Thừa Nghĩa, trong lòng thực lo lắng. Nàng chính mình không sợ chết, rốt cuộc nàng là không chết được. Nhưng là Tô Thừa Nghĩa liền không giống nhau. 888. Hắn sẽ không có việc gì đi. 888. Cái này nói không chừng, rốt cuộc nguyên cốt truyện bên trong hắn là một người bò, hiện tại mang theo con chồng trước, nói không chừng liền có việc. Ta có thể giúp được cái gì sao? Ngươi khẳng định là không giúp được. Bất quá đừng hoảng hốt, nếu ngươi đem vai ác kéo đã chết, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lan lan lan, Tô Nguyên Nguyên nội tâm giận dữ, nhưng là trên mặt một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ kinh tới rồi đang ở leo núi Tô Thừa Nghĩa. Sợ cái gì tới cái gì. Tô Nguyên Nguyên mắt thấy Tô Thừa Nghĩa dưới chân vừa trượt, từ phía trên rơi xuống. Nàng còn nghe được Tô Thừa Nghĩa a a a tiếng la. 888. Ta hận chết ngươi lạp. Tô Nguyên Nguyên cũng hô lên, nhưng mà chỉ có thể phát ra tiếng khóc. Đột nhiên, Tô Thừa Nghĩa đã bị quải ở, nguyên lai là treo ở một đoạn nhánh cây mặt trên. Tô Thừa Nghĩa đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn báo thù, còn muốn đem chất nữ nuôi lớn. Đây là ca ca duy nhất cốt nhục, hắn không thể chết được. Tô Thừa Nghĩa lại giơ tay chậm rãi đi câu lấy ngọn cây, sau đó quan sát trên vách đá mặt đột ra địa phương. Lăng là một chút, bò đi lên. Lần này trời cao còn có mắt, giống như trong nguyên tắc giống nhau. Rốt cuộc bò lên trên đi. Tô Nguyên Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng phát hiện chính mình ở bị hướng lên trên mặt đề. Rốt cuộc, nàng cũng bị kéo đi lên. Chờ đi lên lúc sau, nàng mới phát hiện, Tô Thừa Nghĩa môi thực bạch. Xuống chút nữa xem, phát hiện hắn trên người tất cả đều là hoa ngân. Quần áo đều rách nát, lộ ra bên trong huyết nhục. Đều như vậy, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên mếu máo, hắn còn ôm Tô Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên không sợ, thúc thúc cùng ngươi đùa giỡn đâu. Tô Nguyên Nguyên cưỡng bách chính mình cười cười, sau đó nhắm hai mắt giả bộ ngủ, dùng đồng dạng biện pháp. Tô Nguyên Nguyên bị buông huyền nhai lúc sau, Tô Thừa Nghĩa lại từ phía trên dùng dây thừng bò xuống dưới. Lần này liền đơn giản nhiều. Lần này, hai người xem như chân chính rời đi Ngụy Quốc, đi tới Trần Quốc. Tô Thừa Nghĩa đem Tô Nguyên Nguyên từ trong rổ bế lên tới, quay đầu lại nhìn tự Ngụy Quốc phương hướng. Nguyên Nguyên, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về. Thúc thúc cùng ngươi bảo đảm, dùng kẻ thù máu tươi, rửa sạch chúng ta Tô gia oan khuất. Tới rồi Trần Quốc lúc sau, hết thảy đều thuận lợi đi lên. Trần Quốc cùng Ngụy Quốc tuy rằng nhiều năm chiến tranh, nhưng là hai bên đều thực hoan nghênh đối diện quốc gia dân chúng nhập cư trái phép lại đây. Rốt cuộc biên giới bên này mỗi năm giảm quân số quá nặng, nhu cầu cấp bách dân cư tới khai hoang cùng đánh giặc. Đương nhiên, làm biệt quốc bá tánh, tự do liền tương đối giảm bớt, chỉ có thể sinh hoạt ở kia một mảnh khu vực. Tô Thừa Nghĩa như vậy mang theo nãi oa oa, nhưng thật ra làm ít người rất nhiều hoài nghi. Biết hắn là chạy nạn lại đây, Vì thế đem hắn an bài ở một cái biên giới trong thôn. Nơi này rất nhiều người đều là từ Ngụy Quốc lại đây. Nguyên nhân nhiều mặt, trong đó nhiều nhất chính là tội nhân. Ở Ngụy Quốc phạm vào chuyện này, chỉ có thể trốn đến Trần Quốc tới. Cho nên Tô Nguyên Nguyên vào thôn, liền thấy được mấy cái hung ba ba hán tử. Theo 888 nói, này mấy cái đã từng là sơn tặc đầu lĩnh. Tô Nguyên Nguyên tâm tình thấp thỏm. Bất quá nàng thực mau đã bị Tô Thừa Nghĩa dùng quần áo bọc kín mít. Hai người phân tới rồi một cái nhà tranh làm chỗ ở, bên trong cái gì cũng không có. Tô Thừa Nghĩa màn trời chiếu đất cũng không chê. Dùng Tô Sầu tên xử lý hộ tịch lúc sau. Liền ở chỗ này rơi xuống hộ. Đem trong nhà sửa sang lại hảo lúc sau. Tô Thừa Nghĩa liền cõng Tô Nguyên Nguyên ở trong thôn đi bộ. Hỏi thăm tin tức. Này trong thôn trừ bỏ thổ phỉ, cũng vẫn là có bình thường dân chúng. Bọn họ biết Tô Thừa Nghĩa cùng bọn họ đồng dạng là từ Ngụy Quốc chạy nạn lại đây. Lần cảm thân thiết, đem chính mình biết đến tin tức đều cùng Tô Thừa Nghĩa nói. Tỉ như nói bọn họ ở trong thôn chỉ cần không gây chuyện, là có thể cùng Trần Quốc dân chúng giống nhau sinh hoạt. Nếu tưởng tòng quân, cũng có thể, nhưng là chỉ có thể gia nhập tiên phong doanh. Cũng chính là cảm tử đội. Trần Quốc mỗi năm đều sẽ từ trong thôn tới kéo tráng đinh. Bọn họ đại bộ phận người mỗi lần đều sẽ né tránh. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ đi cùng chính mình mẫu quốc đánh giặc. Cũng không nghĩ đi bạch bạch chịu chết. Quảng cáo. Cách chương.